Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc bộ truyện tâm linh Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng, tập 8. Cùng lúc thanh kiếm đâm vào lõi khối cầu xương thì một âm thanh vang dội xuất hiện, keng lên một tiếng. Thuận Thiên kiếm không thể tiến lên thêm. Lúc mặt nước đổ xuống, mặt sông trở về trạng thái ban đầu. Lê Lợi vung tay, kéo thanh kiếm bay lên. Tuy nhiên khi thanh kiếm vọt ra khỏi mặt nước, lại kéo theo một thứ. Đó chính là một bộ xương trắng xanh như ngọc, đã ôm chặt miệng lôi con sói xuống nước ban nãy. Lúc này hai bộ xương đang ôm chặt lấy lưỡi kiếm, hàm răng trên chiếc đầu lâu đang không ngừng thổi ra luồng âm phong đen đặc, xâm lấn, làm mờ đi ánh sáng trên thanh thần kiếm. Lê Lợi tức giận quát: "Yêu nghiệt, còn dám chống cự!" Đoạn vu rút cây gậy phía sau lưng, vung lên toàn chém về phía bộ xương. Bất chợt một cột sóng ở dưới nước phóng lên, cùng với đó là một luồng ánh sáng vàng lao ra. Vua và tướng sĩ nhíu mày nhìn thì vô cùng mừng rỡ. Nhiều người còn ôm lấy nhau sung sướng. Đó chính là con sói. Lúc này toàn thân nó phủ một lớp lông vàng óng ánh, như được tạo ra từ vạn vạn sợi vàng. Sói vừa thoát ra khỏi mặt nước, nó gầm lên. Lần này nó phát ra tiếng người rất rõ ràng, hoàn toàn không phải điều chỉnh tần số cho riêng ai nghe thấy nữa, mà chính thức nói tiếng người. "Xin dừng tay!" Rồi sói lao đến, ngoạm lấy chui kiếm, đạp nước mà phi về phía hai vua. Lê Lợi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Quang Trung đã nhanh chân tiến lên chắn trước mặt vua Lê, sợ có hiểu lầm giữa hai bên lại gây ra thương vong không đáng có. Sói ngoạm cả Thuận Thiên kiếm và bộ xương, vẫn đang không ngừng vả ra âm khí đến trước mặt vua Quang Trung, cũng không vòng vo. Nó lắc đầu, hất cả hai tướng bay lên trời, rồi há miệng. Từ bên trong cuốn họng của sói, một luồng hỏa diễm hừng hực phóng ra, tạo thành một cột lửa khổng lồ bao trùm lấy cả kiếm và bộ xương. Vua Lê thấy đó là lửa tam muội thì vô cùng hoảng hốt, sợ con vật trước mặt sẽ hủy mất thanh thần kiếm, định vung gậy ngăn lại thì Quang Trung giơ tay chặn lấy tay. Ngài lên tiếng: "Xin tiện nhân khoan đã, nó là yêu thú phe chúng ta." Thế nhưng con niên thú bản chất hiếu chiến, nó không nghe lời Quang Trung can ngăn. Thấy đối phương là yêu thú, lại to lớn uy mãnh, muốn lấy lòng chủ mà nhảy vọt lên, há chiếc mồm đầy răng nhọn ngoạm lấy cổ sói. Sói lúc này đang vận pháp lực phả ra lửa tam muội, hồng đốt hết oán khí bộ xương đang tỏa ra. Thấy có một con quái thú lao đến tấn công, nó cũng mặc kệ. Bộ hàm sắc lẹm của niên thú táp đến, tưởng chừng như có thể cắn đứt mọi thứ. Nào ngờ khi cắn vào người sói, chỉ nghe tiếng len keng vang lên, cùng với rất nhiều tia lửa bắn ra. Niên thú bị phản lực, vội lui lại, lắc lắc cái đầu. Bộ hàm đã đau ê ẩm. Vậy mà nó vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục xông tới, nhảy lên lưng sói, không ngừng cắn và dùng chân cào cấu. Sói không mảy may thương tổn. Bộ lông của nó bây giờ tựa như kim cương. Dưới tác động phá hoại kinh khủng của niên thú, nó không có chút tổn hại nào, chỉ cảm thấy phiền mà thôi. Nó nhún chân sau rồi bật một cái, niên thú trên lưng bị hất ra. Còn chưa kịp rơi xuống đất, lại bị sói giơ chân đá ngang một cú, lăn lông lóc về phía vua Lê. Niên thú cay cú toàn lao lên ăn thua, thì vua đã dùng gậy tre gõ cớp một cái vào đầu nó, trò quát: "To gan, lùi xuống!" Gương mặt dữ tợn của niên thú bị vua gõ cho một cái thì nhăn nhúm đau đớn, vội cúi đầu nem nép lủi ra sau lưng vua. Ánh mắt vẫn còn ấm ức lắm, nhìn về phía sói đã bắt đầu có tia sợ hãi. Được một lát, lửa tam muội vẫn hừng hực phóng ra, mà luồng khí đen từ bộ xương đang bám chặt lấy Thuận Thiên kiếm đã yếu đi trông thấy. Sói ngậm miệng không thổi lửa ra nữa, từ từ lên tiếng: "An tự công chúa, nàng còn ngoan cố đến bao giờ? Mau thả kiếm ra, bọn ta sẽ không làm khó nàng. Bộ xương nọ biết đối phương đông, cả người lẫn âm thần âm binh, lại có cả hai yêu thú, đặc biệt là con vừa thổi ra lửa kia. Ban nãy tưởng chừng như đã giết được, nào ngờ trong lúc thân xác sắp bị sâu xé thì một viên ngọc đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của nó, tạo thành một luồng ánh sáng bao phủ lấy toàn thân, và bộ lông vàng bắt đầu xuất hiện. Lúc ấy nếu không phải thanh kiếm từ trên trời phóng xuống phá vỡ trận xương, thì có lẽ con vật này đã bộc phát lực lượng mà phá toái xông ra. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bộ xương thả tay giải khai cho thanh kiếm. Thuận Thiên kiếm lập tức bay về trong tay Vu Ly. Thân kiếm vẫn màu vàng rực, không hề bị lửa tam muội ảnh hưởng. Không biết do nó là thần khí hay là do sói khống chế tốt ngọn lửa kia. Bộ xương từ từ hạ xuống, từ bộ xương tỏa ra một làn khói trắng bao phủ. Đến khi làn khói tan hết đi, thì xuất hiện trước mặt mọi người là một tuyệt sắc giai nhân. Vẫn trên người bộ váy cổ xưa màu trắng, bên trên điểm những bông hoa mai vàng rất nổi bật. Mái tóc dài buộc rất công phu, bên trên gài một cây trâm ngọc màu xanh có gắn một con phượng bằng vàng. Làn da mịn màng trắng hồng tinh khôi, đôi môi đỏ chấm chím, mũi thẳng cao, mắt to hai mí. Nàng nở ra một nụ cười dịu dàng. Đến cả niên thú là loài khát máu, đứng trước nụ cười ấy cũng như si như mê. Khuôn mặt rồng của nó dài cả đi. Người con gái xuất hiện, đẹp đến mức khiến cho tất cả yên tĩnh như tờ, không một tiếng động. Lê Lợi là người đầu tiên thoát mộng, vội hắn giọng: "Ngươi là An Tư công chúa, em gái út của Thượng Hoàng Trần Thánh Tông sao?" "Đúng vậy, ta là An Tư." Trả lời Vua Lê xong, An Tư quay sang sói thắc mắc: "Tại sao ngươi biết chứ? Thân phận của ta hậu nhân rất ít người biết đến. Sao một con thú thành tinh như ngươi lại có thể biết được?" "Không giấu gì công chúa và các vị, ta chính là được một nhân vật được tạo ra từ tinh hoa của đạo Phật Điểm Nhãn. Thành ra cũng có một chút cảm ngộ luân hồi. Khi bộ xương của công chúa tiếp xúc với ta, liên tục thổi oán khí vào tấn công, thì từ trong oán khí đó ta biết được quá khứ đau thương của nàng. Chưa hết, ban nãy khi đứng giữa lằn tranh giữa sự sống và cái chết, đột nhiên viên ngọc được sư phụ của chủ nhân ta ban nhiễm máu tươi và lòng nhiệt huyết của ta mà kích hoạt, mở ra phong ấn tầng thứ ba. Không những giúp ta tái tạo ra một bộ lông bất khả xâm phạm, lại còn được thần thông phun lửa tam muội. Kể ra nàng muốn giết ta, nhưng lại giúp ta. Nên khi nàng sắp bị vị vua kia tiêu diệt, ta cảm thấy phải cứu nàng, không thể để nỗi oan khuất của nàng tiêu tan cùng thần xác được." Công chúa nghe sói trả lời thì vô cùng ngạc nhiên. Một con yêu thú lại có thể có được cảm ngộ luân hồi, chỉ dựa vào một luồng oán khí lại có thể biết được cả quá khứ của mình. Công chúa biết có giấu cũng không được nữa, nên đành ngồi xuống chính tảng đá ban nãy đặt anh lính lên, rồi cất giọng buồn buồn: "Năm xưa quân nhà Nguyên đánh tan Gia Lâm, vây thành Tăng Long. Anh ta lúc đó là Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và cháu trưởng Trần Nhân Tông, dùng kế kim thiền thoát xác đánh lừa bọn giặc Nguyên. Thế nhưng vẫn bị chúng phát hiện, bắt sống được cả hai. Lúc ấy ta nói với họ, hãy hiến ta cho thoát hoang, hòng giữ lại mạng sống cho họ. Trừng sanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Khuyên mãi thì họ cũng đồng ý. Ta vì nước quên thân, phải chịu đựng sự vũ nhục của tên cầm thú mỗi ngày, tủi nhục vô cùng, muốn tự vẫn trăm ngàn lần. Nhưng ta biết mình không thể chết, vì nếu ta chết, chúng sẽ trở mặt mà tấn công triều đình nước ta. Cuối cùng phe ta đã tập hợp đủ lực lượng mà phản công, đánh cho bọn giặc Nguyên xác chất như núi. lúc đó Thoát Hoang bị đánh cho thua thảm, phải trốn vào ống đồng, sai quân lính trộm đồ của dân mà mặc, đóng giả thương nhân buôn đồng, lăn đi mà bỏ chạy. Ta nghe khí thế quân ta áp đảo, liều mạng bỏ trốn. Thế nhưng trước lúc rời đi, tên giặc trời đánh ấy đã nói một câu: ta không chiếm được trái tim của nàng thì không kẻ nào có được, kể cả có là chết, nàng cũng chỉ được thuộc về ta. Đoạn hắn rút dao đâm chết ta, còn môi tim ta mà ăn sống, rồi sai người buộc đá ném ta xuống sông, không ai tìm thấy xác. Anh trai và cháu huy động toàn bộ binh lính bới từng cái xác tìm ta, nhưng làm sao thấy được, bởi vì ta đã bị kéo chìm xuống đáy sông lạnh lẽo rồi, lại bị thân xác của binh lính hai phe lần lượt chìm xuống đè lên. Dù không tìm thấy thì đau khổ vô cùng, nhưng lại nghĩ ta ham danh vọng, chạy theo kẻ địch. Bởi thế mà sau chiến thắng đó, bọn họ làm lễ tế lăng miếu, khen thưởng công thần, nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc đến công lao của ta. Trong lòng lại còn khinh trẻ ta là hạng nữ nhi tầm thường. Cứ như thế, nỗi oan khuất của ta từng ngày chìm lặng dưới đáy sông lạnh lẽo, oán khí ngày càng tích tụ. Hơn nữa máu tươi và oán khí của binh sĩ từng chút thấm hết vào xác của ta. Cuối cùng, ta trở thành bạch cốt quỷ thi, có thể điều động toàn bộ xương cốt dưới sông thành một đội quân mà chắc chắn người phàm không thể tiêu diệt được. Khi đó ta lên kế hoạch trả thù, nhưng lúc vừa tập hợp được hơn vạn cổ xương cốt của binh lính ở cả hai phe, toàn phát động tấn công, thì một lão nhân đột nhiên xuất hiện trên mặt nước. Lão phong ấn ta và đám lính, còn nói rằng mấy trăm năm sau sẽ có kỳ duyên. Không ngờ ngày đó chính là hôm nay. Khi người lao xuống toan cấp ta khỏi mặt nước, đã vô tình làm rách chiếc lá thần phong ấn ta. Toàn bộ sức mạnh bị phong ấn của ta được giải phóng, mới thành ra chuyện như vừa nãy. Mọi người ở đó nghe câu chuyện, ai nấy đều xót xa, nhìn cô gái trước mặt mà tiếc thương cho một kiếp hồng nhan. Vua Quang Trung chợt nhớ ra tình trạng của đại quân, vội hỏi An Tư: xin hỏi công chúa, người có biết đám kim quỷ quái châm vào binh lính của ta khiến họ bất tỉnh từ đâu mà ra hay không, và cách giải quyết là gì? Công chúa ngoái đầu nhìn đại quân đang ngã sóng xoài, lắc đầu mà đáp: ta nghe nói quan khí tích tụ lâu năm sẽ sinh ra một loại cây có tên là Mộng Xuân Hoa. Loại cây này mấy trăm năm mới nở một lần, khi nở sẽ phát tán ra vô số mũi châm nhỏ, bên dưới là sợi tơ mảnh, chính là kết tinh của tia ý niệm cuối cùng của người chết tạo ra oán khí đó. Sinh vật nào vô tình đi ngang qua nơi chúng phát tán thì sẽ bị chúng ký sinh, tạo ra một giấc mộng thỏa mãn dục vọng đơn thuần nhất. Cách quá giải rất đơn giản, đó là rút nó ra, cho dùng lửa đốt. Vì lửa có dương tính cực mạnh, sẽ tiêu diệt tia ý niệm lưu luyến trần gian ấy. Tuy nhiên số lượng binh sĩ gặp nạn nhiều như thế này, đi lật từng người để rút ra, lại phải cẩn thận từng ly từng tí đốt chúng đi, quả thật là rất tốn công sức. Quang Trung nghe câu trả lời thì ái ngại, vì tứ đội quân của mình đang thiếu nhất chính là thời gian. Đang lo lắng thì bỗng một bàn tay bổ lên vai vua, cùng với giọng nói vang vọng: phần âm thì cứ để cho ta lo. Nói xong, Lê Lợi cầm Thuận Thiên kiếm, truyền một tia ý niệm vào, kích hoạt pháp lực, ném nó lên cao. Thanh kiếm lại một lần nữa phát sáng chói mắt, như ánh đèn khổng lồ chiếu xuống đất. đồng thời vu huýt một tiếng sáo dài, nhìn về phía đoàn âm binh đang chỉnh tề xếp hàng đông nghịch. Bắt ấn truyền một tia ý niệm, âm binh âm tướng lập tức hiểu đức vua của mình muốn gì, lũ lượt xông lên, mỗi người đỡ một binh sĩ của vua Quang Trung, thoăng thoắt trúc châm mộng xuân hoa, rồi giơ lên cao. Ánh sáng từ Thuận Thiên kiếm như có linh, liền hút chúng lên, thiêu hủy chúng đi. Cảnh tượng hàng ngàn hàng vạn mũi châm bị thiêu đốt thành vô số đốm hoa lửa trông rất lung linh huyền ảo. Dù là giữa ban ngày, nhưng ánh sáng tỏa ra cũng rất bắt mắt. Chỉ một loáng, toàn bộ đại quân lẫn binh thú đều tỉnh dậy, ai nấy đều ngơ ngác. Nhưng tới nhà vua và bên cạnh lại có một vị quân vương bể nghỉ, cùng với hai yêu thú, cùng một cô gái xinh đẹp đang nhìn mình, thì ai nấy đều hồi hộp, cầm chắc vũ khí, nghiêm túc chỉnh đốn hàng ngũ. Ngẩng đầu thấy một phần hào quang, bên trong là một thanh kiếm đang không ngừng tỏa sáng, thì biết những người đó đều là thiên binh thiên tướng chứ chẳng phải người thường, liền quỳ rạp xuống mà khấu đầu. Vua Quang Trung thấy mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa thì vui mừng, vung tay ra hiệu cho mọi người đứng lên. Lúc này Lê Lợi nhìn về phía con sói mà hỏi: "Người đã giúp quân của hậu nhân ta, lại vô tình giải quan cho vị công chúa đáng thương đây, ngươi muốn được thưởng gì? Cứ nói, ta sẽ đáp ứng." Sói sau phút ngỡ ngàng về sự hào sảng của vị vua oai vệ này, thì lập tức chớp lấy cơ hội. Nó nhìn về phía chiếc xe ngựa chở xác của Bình, từ từ một lần kể lại hết tất cả những gì đã trải qua. Nghe thấy sự tình của sói, vua cười nói: "Thì ra ngươi là sủng vật của đệ tử Lão Chim. Cũng vài lần Lão Xuyên Không giúp ta và các quan khác đánh đuổi bọn âm binh quỷ binh phương Bắc, không an phận mà làm loạn rồi." Vua lấy ra một tấm lệnh bài, ném về phía nó mà dặn: "Ta nói là sẽ làm. Hiện tại đại quân vẫn cần người giúp đỡ. Hãy thay ta đánh cho bọn giặc phương Bắc một trận thật oanh liệt. Thi thể của tên béo kia và phần hồn của chủ nhân người, ta sẽ đưa xuống cõi âm, nhờ các bậc quản ngục dưới đó giúp đỡ. Ta tin với thần thông của họ, cứu sống cả hai là không khó. Khi nào xong việc, chỉ cần truyền ý niệm kích hoạt tấm lệnh bài, lập tức sẽ mở ra một thông đạo thẳng đến phủ của ta dưới đó. Có tấm lệnh bài, ngươi có thể tự nhiên tra vào mà không sợ âm binh âm tướng ngăn cản." Tấm lệnh bài vừa chạm vào cơ thể sói, liền biến thành một luồng khí chìm vào trong cơ thể. Đoạn vua Lê quay sang vua Quang Trung: "Hãy là một vị hoàng đế tốt, tiếp bước những bậc minh quân trước đây, làm trạng danh đất Việt ta. Mai này thác xuống, nhất định sẽ được trọng dụng. Hãy nhớ lấy lời ta: quân cốt ở lòng dân, như nước nâng thuyền, lấy xã tắc làm đầu, muôn đời ắt thái bình. Xin cáo biệt tại đây." Nói xong, Lê Lợi nhảy lên lưng niên thú, vung kiếm ra lệnh cho toàn quân trút xuống đất theo khe nứt. Chỉ một loáng, đại quân đen nghịch mặt sông đã biến mất. Khe nứt hừng hực lửa cũng từ từ khép lại, trả lại một khung cảnh bình thường. An Tư cũng đứng lên nói với Quang Trung: "Ta cũng có một phần lỗi, khiến cho đại quân của các ngài chậm trễ. Vậy ta xin đi theo giúp ngài cho đến khi toàn thắng, nghe thấy như thế nào?" Vua vui mừng đồng ý ngay, rồi hỏi công chúa: "Cầu phao đã bị trận đánh làm cho tan nát hết cả rồi, xin hỏi công chúa có cách nào giúp chúng ta vượt sông nhanh nhất hay không?" "Dễ thôi, chỉ cần mọi người tin tưởng mà tiến lên là được." Nói xong, nàng liền tiến đến mép nước, tỏa ra âm khí lạnh lẽo tột độ. Chẳng mấy chốc một dải sông bị đóng băng, tạo thành một cây cầu bằng băng rất lớn. Bề mặt cầu còn được nàng tỉ mỉ tạo thành rất nhiều khe nhỏ để tránh trơn trượt cho quân lính. Mọi người nhìn thấy, một lần nữa há hốc mồm vì kinh ngạc. Thấy cây cầu được tạo ra, vua gật đầu cảm ơn An Tư, rồi lệnh cho toàn quân tiến lên. Cứ như thế, gặp núi thì có sói, gặp sông thì có An Tư. Người dân thấy đoàn quân tinh nhuệ như thế, lại có yêu thú hộ tống thì vô cùng kính phục. Không ít thanh niên trai tráng đã xin nhập ngũ, đều được vua thuận cho. Đại quân càng ngày càng đông. Chỉ vài ngày sau, cả một đại quân khổng lồ đã tốc hành tiến vào Tam Điệp, tụ hợp với quân của Ngô Văn Sở và Ngô Thị Nhậm. Tại đây, vua cùng các tướng cho binh sĩ nghỉ ngơi lấy lại sức, vừa thao luyện chiến thuật cùng với hai cánh quân đường thủy do Đô Đốc Tuyết và Đô Đốc Lộc chỉ huy. Đến ngày 30 Tết Mậu Thân năm 1788, vua Quang Trung mở một đại tiệc. Trước toàn quân hơn 10 vạn người, vua tuyên bố: "Nay hãy làm lễ Tết Nguyên Đán trước, đợi đến sang xuân, ngày mùng 7, vào thành Thăng Long sẽ mở tiệc lớn. Các người hãy ghi nhớ lấy lời ta nói, xem có đúng thế hay không." Sĩ khí được đẩy lên tới đỉnh điểm. Dưới sự chỉ huy tài ba của vua Quang Trung, cùng tinh thần đồng lòng xả thân cứu nước của hàng vạn tướng sĩ và sự góp sức to lớn của Sói và An Tư, cuộc tấn công đã toàn thắng, vượt cả dự định ban đầu. Tôn Sĩ Nghị chạy đến sông Nhị Hà, tưởng thoát nạn. Ai ngờ lù lù giữa cầu là một con sói khổng lồ, trên miệng ngoạm một sợi xích đỏ đang hừng hực bốc cháy. Ánh mắt đỏ rực đang gườm gườm nhìn về phía đoàn quân của hắn. Quá sợ hãi, hắn lùa quân chạy lên làm pháo hôi, còn bản thân thì bôi máu lên người, nằm dưới sàn cầu, trà trộn vào đám tử thi của binh lính. Con sói đánh hăng, cũng không để ý tên chỉ huy đã lẻn mất. Đang định chồm lên tiêu diệt tận gốc, thì hắn nhanh tay vung đao chặt đứt cầu phao, khiến cho cả sói và đám tàn binh còn sót rơi xuống sông. Sói vẫn pháp lực chạy lên trên mặt nước mà đuổi theo, nhưng không kịp, hắn đã lủi vào trong đám lao sậy mất dạng đi. Đám binh lính nhà Thanh khi rơi xuống nước, không hiểu sao có rất nhiều bàn tay từ dưới sông thò lên, lôi tuột chúng xuống. Cuối cùng, xác lính Thanh chết, nổi nghẽn cả dòng chảy. Quân Thanh đại bại, vua Lê Chiêu Thống may mắn trốn thoát theo thoát hoang lúc nào không hay. Trưa mùng năm Tết, vua hoàn toàn chiếm được Thăng Long. Trong bữa tiệc khao quân, vua cảm tạ tướng sĩ ba quân cùng yêu thú và quỷ thi. Lúc này sói truyền âm cho An Tư: "Nàng có theo ta xuống cõi âm hay không?" "Không, ta ở đây lại được sống lại ký ức năm xưa. Vị minh quân này không làm ta thất vọng. Ta nguyện ở lại âm thầm trợ giúp ngài ấy quản lý xã tắc, xây dựng giang sơn. Ngươi cứ đi đi, cần thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào." Sói nhìn về phía nhà vua và quần thần đang vui cười ăn mừng chiến thắng, âm thầm truyền ý niệm vào tấm lệnh bài của vua Lê Lợi. Một thông đạo hiện ra. Trước khi bước vào, nó còn nhìn người con gái diễm lệ vô song ấy một lần, gật đầu chào từ biệt. Bên ngoài, An Tư cũng mỉm cười chào nó, rồi vung tay, tạo ra một luồng ánh sáng xanh, nhẹ nhàng bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người ở đó, trừ vua, chỉ cảm thấy rùng mình một cái, mà không hề hay biết tất cả ký ức về sói và công chúa An Tư đã bị chìm sâu vào thần thức, khiến cho họ dường như không hề biết đến sự tồn tại của hai nhân vật này. Sói sau khi bước vào thông đạo, trước mặt nó xuất hiện một tòa thành khổng lồ. Bên ngoài quân lính tuần tra nườm nượp, trên cổng có chữ Lê Thành giác bằng vàng trông rất tráng lệ. Trên cổ sói liền xuất hiện một chiếc vòng cổ nhỏ màu đen, bên trên treo tấm lệnh bài của vua bang. Cứ thế nó ung dung tiến vào. Binh sĩ thấy nó thì cúi đầu thi lễ, như trông thấy một vị đại thần. Sói ngẩng mặt đi thẳng vào chính điện. Một vị quản ngục ăn mặc theo lối tư sinh xưa bước ra, nhìn thấy tấm lệnh bài trên cổ sói thì cũng thi lễ rồi lên tiếng. Xin ngài chờ cho một lát. Đại nhân của chúng ta đang có việc đến tầng địa ngục thứ 18 tìm Địa Tạng Bồ Tát. Chắc ngài ấy cũng sắp trở về rồi. Không sao, các người cứ làm việc của mình đi, để ta ở đây là được. Vị quan cũng không câu nệ, cho hai quỷ sai bê lên một khay đồ ăn lớn, một bình rượu, ra dấu xin mời cứ tự nhiên. Châm thêm trầm vào chiếc đỉnh đặt ở giữa chính điện, rồi lùi ra ngoài, khép hờ cửa điện lại. Mấy quỷ hồn ấy vừa rời đi, sói cũng không khách sáo, mà thoải mái thưởng thức khay thức ăn. Còn rượu, nó chỉ ngửi ngửi rồi nhăn mũi bỏ qua. No nê xong, đang nhìn ngó xung quanh gian điện, thì cánh cửa mở ra. Vua Lê Lợi xuất hiện. Phía sau là một vị hòa thượng mặc áo cà sa, tay phải cầm tích trượng màu vàng. Đầu trượng gắn sáu khuyên tròn, tượng trưng cho lục đạo. Tay trái cầm một viên minh châu gọi là Ngọc Như Ý. Vừa nhìn thấy vị hòa thượng này, sói lập tức có cảm giác quy phục, vội quỳ xuống, cúi đầu không dám vô lễ. Lê Lợi còn chưa kịp nói gì, vị hòa thượng đã đứng trước mặt sói, cười hiền từ. Ngoan lắm, đứng lên đi. Ta đã nghe Lê tướng quân kể về câu chuyện của ngươi, ngươi xứng đáng được giúp đỡ, lại có duyên với ta nữa. Thời gian vừa rồi ta và ông ấy đã tìm ra cách cứu chủ của ngươi và bạn cậu ấy. Tuy nhiên, cậu bạn thì thể xác lẫn linh hồn đều toàn vẹn, nên cứu sống thì dễ. Chỉ có điều khi lên dương gian thì thân thể cũng sẽ có một số hạn chế. Còn về phần chủ nhân ngươi, do chỉ có một phần địa hồn duy nhất, ta sẽ phải giáo hóa một thời gian để chờ đắp nặng các phần hồn phách khác. Lúc đó mới có thể miễn cưỡng tạo thành một dạng quỷ đặc biệt. Dẫu sao như thế đã là tốt lắm rồi. Lê Lợi cũng tiếp lời. Đây chính là Địa Tạng Bồ Tát. Ngày ấy giờ ta phải đi qua rất nhiều tầng địa ngục, cướp nhặt nguyên liệu để giúp cậu béo và chủ của ngươi. Mau lại tạ ngày ấy đi. Sói nghe thấy Vũ có cơ hội tụ hồn và Bình có thể sống lại thì vô cùng cảm kích. Hai dòng nước mắt sói rơi xuống, nó dập đầu cơm cướp xuống đất. Bồ Tát đỡ nó lên, ôm tồn nói: Ta nhìn thấy ngươi toát lên một luồng Phật khí rất vi diệu. Có lẽ đó chính là duyên của ngươi và ta. Đúng lúc con thú cưỡi của ta, vì giúp bạn của nó trên trần gian, đã bị yêu thú thao thiết cắn cho tan hồn lạc phách. Mấy trăm năm qua, ta gom ý niệm của nó phân tán khắp nơi. Chỉ có điều vẫn chưa tạc lại thân xác cho nó như cũ được. Tiện đây ta có một ý này, không biết là ngươi thấy sao? Nghe Địa Tạng Bồ Tát trước mặt nói thế, sói tò mò, nhưng vẫn đáp: Xin Bồ Tát cứ chỉ dạy, con xin nghe theo. Ha ha, ngươi cũng là một yêu thú, vậy cho nên ta sẽ nhập phần ý niệm thú cưỡi của ta vào cơ thể ngươi. Nó sẽ truyền một phần sức mạnh của nó cho ngươi. Ngược lại, cơ thể ngươi chính là nhà mới cho nó, có lại cảm giác chinh chiến khi xưa. Đến một ngày, ta góp nhặt lại đủ ý niệm và nguyên liệu để tạc lại cơ thể cho nó. Tới lúc đó ta sẽ rút luồng ý niệm ấy ra. Trong thời gian đó, ngươi trở thành thú cưỡi tạm thời cho ta. Được chứ? Sói nghe mình phải làm thú cưỡi cho người khác thì có chút lưỡng lự. Thế nhưng lời nói của Bồ Tát như có một sức mạnh vô hình khiến cho nó không thể từ chối. Nó dập đầu quy thuận. Bồ Tát gật đầu, từ trong viên minh châu phát ra một chùm tia sáng màu trắng. Bên trong còn thấy lấm chấm những hạt bụi li ti đang không ngừng phát sáng. Chúng từ từ chiếu lên đầu con sói. Một lát sau, đám bụi đó thẩm thấu hết vào cơ thể của sói. Bộ lông của nó thấp thoáng ánh lên màu bạch kim, trông lại càng lấp lánh hơn. Màu bạch kim này chính là màu của đế thính. Khi những chấm bụi li ti ý niệm của nó nhập thể con sói, đã đem lại màu sắc như vậy. Nó đột ngột ngẩng mặt lên, ánh mắt cũng lập lòe kim quang. Nó ngửa cổ, gầm lên một tiếng, rồi quay sang Bồ Tát mà nói: "Đa tạ ngài đã cứu giúp. Thân xác này không tệ, nhưng con không thể chiếm xác con thú này được. Nó vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Con xin ẩn trong thức hải của nó, khi nào cần sẽ giúp nó một tay. Hiện giờ trong lúc chờ ngài tạc được thân thể như cũ cho con, cứ để nó thay con đi theo ngài." Nghe thấy âm thanh quen thuộc của đế thính, ánh mắt Bồ Tát triều mến, đưa tay xoa đầu sói, tiện tay truyền thêm một luồng pháp lực tinh thuần vô cùng hùng hậu vào cơ thể của nó. Bồ Tát nói: "Bây giờ ngươi là đế thính, đế thính cũng là ngươi. Ta phá giải phong ấn trên chiếc vòng cổ này của ngươi, để ngươi có thể tùy tâm sử dụng. Muốn thu nhỏ cũng được, muốn trở về bản thể cũng được. Ta thì không cần hình thể ngươi to lớn, chỉ cần như một con ngựa là đủ rồi." Sói cảm nhận được luồng pháp lực cuồn cuộn rót vào cơ thể thì vô cùng mừng rỡ. Nó biết bản thân mình càng mạnh thì càng dễ giúp sức cho vụ sau này. Nó quỳ xuống, cúi đầu tạ ơn, rồi trong lòng nghĩ muốn bản thân thu nhỏ lại. Quả nhiên, tâm niệm vừa động lên, cơ thể liền thu nhỏ. Chưa kể có thể tự ý cải tạo cơ thể, muốn trong cơ bắp cuồn cuộn cũng được, muốn thon gọn cũng không hề khó khăn. Sói rất thích thú với khả năng mới này của mình, thè lưỡi vui vẻ chạy xung quanh Bồ Tát. Để cho sói quen thuộc với kích thước mới xong, Bồ Tát quay sang nói với vua Lê: "Được rồi, bây giờ nhờ Lê tướng quân đưa thi thể của chàng trai đó ra đây, rồi phong tỏa chính điện này. Ta sẽ lập một đàn pháp che mắt thiên địa, cứu sống cậu ta." Lê Lợi nhận lệnh, vung tay, thân xác của Bình từ bên trong bay ra, lơ lửng trước mặt, vẫn trong tư thế nằm thẳng. Đồng thời vua tung thuận thiên kiếm ra, bay xung quanh chính điện, tạo thành một quả cầu phong ấn. Mọi việc làm của bọn họ bên trong, thiên địa không tra xét được. Bồ Tát mở ra một đóa sen nhỏ, đóa sen dần phóng lớn, bay xuống đỡ lấy Bình. Một luồng ánh sáng màu hồng cánh sen tỏa ra, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Bình. Mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp nơi, khiến cho Lê Lợi và Sói đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Bồ Tát bay lên, lại tung ra viên minh châu, bay trên ngực của Bình, tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Rồi cả người Bồ Tát xoay tròn xung quanh, vuông vút, không thể nhìn rõ. Chỉ còn lại là một luồng ánh sáng màu đỏ vàng lấp lánh, tiếng tụng kinh cứ rầm ràng vang lên. Bất chợt Bồ Tát dừng phát lại, giơ pháp trượng, gõ nhẹ lên trán mình một cái, miệng hô sinh. Viên minh châu và đóa sen cũng không tỏa ra hào quang nữa, từ từ thu vào trong tay ngài. Và điều thần kỳ đã xảy ra. Bình mở mắt, ngồi phát dậy, thấy cơ thể của mình đang lơ lửng mà la toáng lên. Thấy cậu ta hốt hoảng, hai tay không ngừng vò đầu, Bồ Tát lại gõ thêm một cái nữa vào đầu cậu ta. Lập tức như được mở ra thiên tri, Bình biết được hết tất thảy mọi chuyện, vội vàng quỳ xuống, dập đầu cảm tạ Bồ Tát và vua, không quên quay sang gật đầu ra chiều cảm ơn sói đã không bỏ mình lại trong rừng. Tiếp đến nhớ đến món vũ khí của mình, Bình sờ soạn quanh người rồi hỏi: "Điếu, chiếc điếu của con đâu?" Lê Lợi cười cười nhìn Bình, lấy ra chiếc điếu ném trả cho Bình rồi nói: "Điếu của cậu đây, thời gian vừa qua ta cũng đặt chế thêm cho nó, cậu dùng thử xem." Nhận lấy chiếc điếu, Bình truyền ý niệm khai mở lôi quang, thấy bên cạnh con rồng xanh ban đầu đã có thêm một con rồng đen. Hai con xoắn lấy nhau bay quanh thân điếu, nhìn vô cùng vui vẻ. "Dạ thưa, con rồng đen này có tác dụng gì?" và dùng như thế nào ạ? Nó là khói. Khi thiêu đốt các linh hồn bị chịu hình, nó cực âm, không những có thể tiêu diệt đám yêu ma quỷ quái, mà còn có thể khống chế cả những thế lực có dương hỏa mạnh mẽ như người của tiên giới. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một luồng khối ta tiện tay thu cho ngươi. Muốn đánh được người tiên giới thì phải thu gom khối vài ngàn năm, lại phải dùng pháp lực của rất nhiều đại vương âm giới hiệp lực cô động. Cuối cùng là phải được dùng bởi một người có pháp lực tương đương với đối thủ muốn tấn công thì mới có thể phát huy hết tác dụng. Cách dùng cũng rất đơn giản. Trên dương gian khi dùng loại điếu này, con người hút vào chỉ bằng một chấm lửa nhỏ lại phả ra một luồng khói rất lớn. Nó cũng như vậy, người hút vào một hơi sẽ phả ra được một luồng âm khí khổng lồ. Chính là kiểu làm chơi mà ăn thật đó. Rất có lợi cho người pháp lực còn non yếu như người. Bồ Tát nhìn thấy chính khí hạo thiên bùng bùng trên đỉnh đầu của Bình thì cũng vui vẻ tiến lại, chỉ đầu trượng vào chiếc điếu của Bình. Một tia sáng nhỏ như sợi chỉ phóng vào chiếc điếu, lập tức chiếc điếu lóe lên đỏ rực như sắc nung, rồi trở lại trạng thái bình thường. Bình nhìn Địa Tạng Bồ Tát với ánh mắt khó hiểu. Bồ Tát giải thích: trước tiên đó, người nên theo dưới trướng Lê Tướng Quân, vừa là để rèn luyện thuật pháp, vừa để học hỏi ông ấy. Chờ ta cứu lại được cậu bạn của người, lúc đó các người muốn đi hay ở tùy ý. Người hiện tại đó có thể coi là một người sống giữa chốn âm ti này, rất dễ bị âm khí bài xích hút hết dương khí đi mà lại chết. Ta truyền cho ngươi một tia thần lực của tích trượng, nó vừa bảo vệ ngươi, vừa có thể mở ra một thông đạo nhỏ đến bất cứ nơi nào của địa ngục, hoặc là truyền tống ngươi đến nơi mà ngươi muốn, miễn là trong phạm vi âm phủ nước Nam. Nghe thấy hai người trước mặt hết lòng vì mình, Bình trơi hai dòng lệ nóng, quỳ sụp xuống mà lại tạ. Lê Lợi đỡ cậu lên. Từ hôm nay, ta phong cho cậu làm trưởng ti chỉ huy sứ, chịu trách nhiệm huấn luyện âm binh mới nhập ngũ trong thành. Nơi ở và địa điểm huấn luyện sẽ có quỷ sai hướng dẫn cho cậu. Khi có việc, được phép điều động 3.000 âm binh theo ta chinh chiến, bảo vệ bình yên cho âm giới, quỷ giới và cả dương gian nước Nam trước những thế lực âm tà. Đây là trang phục và lệnh bài trưởng ti. Khi nào thấy nó phát sáng, có nghĩa là ta đang triệu tập. Chỉ cần truyền ý niệm vào, lập tức biết được địa điểm của ta. Có thể dùng nó để mở ra thông đạo đến nơi ta triệu tập, hoặc cũng có thể dùng điếu tầm xét của ngươi để làm được chuyện đó. Nói xong, vua vung tay, một luồng sáng lại phóng về phía Bình. Trên người cậu ta liền mặc một bộ chiến giáp màu bạc, trên đầu có mũ giáp gắn tua, trên ngực gắn một tấm lệnh bài nhỏ. Bình thi lễ rồi đứng sang một bên. Địa Tạng Bồ Tát ra hiệu cho vua Lê thu thuận thiên kiếm, giải phong ấn chính điện, rồi quay sang nói với sói: nào, chúng ta đi thôi. Bồ Tát vất tay, các ngài và sói lập tức biến mất. Bình cũng được một vị quỷ sai chạy vào dẫn đến nơi ở. Kể từ hôm đó, Bình nhờ vào nguồn pháp lực khổng lồ của Địa Tạng Bồ Tát truyền cho, lại cộng thêm việc được cùng với vua Lê chinh chiến tứ phương, pháp lực và kinh nghiệm chiến đấu không ngừng tăng lên, dần dần trở thành một trong những phó tướng thân cận và thiện chiến nhất của vua Lê Lợi. Về phần địa hồn của vụ, được Bồ Tát đưa đến từng tầng địa ngục. Mỗi tầng lại được nghe giảng về nhân quả, về nghiệp báo của các vong hồn chịu hình. Sau đó rút từng chút ý niệm cầu sinh còn sót lại của chúng, đắp nặng thành những phần hồn phách còn thiếu. Qua thời gian, cuối cùng thì từ phần địa hồn, coi như xương sống của vụ, Địa Tạng Bồ Tát đã tạo nên một quỷ hồn hoàn chỉnh. Bên trong cốt lõi vẫn là vụ, nhưng lại tồn tại hàng vạn tính cách khác nhau của chúng sinh trong cõi ngục. Đủ mọi loại thất tình lục dục đều có cả. Bồ Tát lại đem quỷ hồn ấy về nơi ngài tu hành, cho ngồi dưới gốc cây bồ đề. Cây bồ đề này không giống với những cây khác, nó được tạo nên từ từng kiếp của Địa Tạng Bồ Tát mà thành. Mỗi chiếc lá, mỗi cành cây đều là Phật lực cuồn cuộn của mỗi kiếp ngài tạo ra. Ngay khi quỷ hồn được đặt vào, lập tức cây bồ đề có phản ứng. Cành lá lập tức cuốn xuống, bao phủ toàn thân quỷ hồn vụ. Bồ Tát tay bắt Phật ấn, miệng khấn Nam Mô A Di Đà, ánh mắt đăm chiêu. À, vận mệnh của người này đúng như ta suy đoán, chính là người lập lại trật tự tam giới. Vượt qua kiếp nạn này, ắt đứng trên tất cả thần nhân, còn hơn cả ta nữa. Không biết hai phần hồn kia bây giờ ra sao, nhưng chắc hẳn không dễ dàng mà bị tiêu tan trong thiên địa được. Tự nhủ xong, Địa Tạng Bồ Tát lệnh cho con sói ngồi canh ở gốc cây thủ hộ, bất kỳ ai cũng không được lại gần. Trong thời gian được đi đến 18 tầng địa ngục, con sói cũng thu được lợi ích không nhỏ. Bản thân nó được Phật lực của Địa Tạng Bồ Tát thâm nhập, củng cố tu vi. Các thần thông đóng băng thời không, phong hỏa, kim cương bất hoại thể đều đạt tới cảnh giới tối cao mà một con yêu thú có thể đạt được. Trong thiên hạ, ngoài những bậc chí tôn, khó có ai có thể phá vỡ lớp phòng ngự của nó. Đồng thời khả năng hấp thu và thổi lửa tam muội là đòn tấn công mạnh nhất, kết hợp với hỏa long xích. Mỗi đòn quật xích lại có lửa tam muội cuồn cuộn phóng ra, giống như một chiếc quạt gió thổi lửa vậy. Cùng với thần thông bổ trợ đóng băng thời không, chỉ có kẻ có pháp lực lợi hại hơn nó vài tầng thì mới có thể chống lại. Còn từ quỷ vương đổ xuống, nếu như không đề phòng, nhất định sẽ bỏ lại cái mạng với con yêu thú nhìn rất đổi bình thường này. Một lần mà Địa Tạng Bồ Tát cùng với sói đi truyền kinh tại các điện thuộc thập điện Diêm La, vô tình phát hiện tại một đám yêu vương đang vây đánh ba con kim sĩ điểu. Sói dũng mãnh xông lên đánh lui được bọn yêu vương. Tuy nhiên do phát hiện muộn nên chỉ cứu được con đại bàng lớn nhất. Kim sĩ điểu vốn là dòng sát tinh ăn thịt rồng, năm xưa được Đức Phật cảm hóa mà trở thành một trong bát bộ chúng hộ trì Phật pháp. Thế nên Phật nghiệp rất lớn, thấy trước mặt là Địa Tạng Bồ Tát thì kim sĩ điểu liền quỳ xuống xin đi theo hộ pháp. Thế nhưng Bồ Tát chỉ vào sói phía sau mà đáp: nơi này ta đã có linh thú hộ pháp, người hãy đến núi linh thú hộ pháp cho tăng đoàn hội chúng, giúp họ truyền bá diệu pháp liên hoa, đó mới là nơi cần ngươi. Trước khi đi, kim sĩ điểu nhìn hai đứa em đã chết mà rơi lệ. Bạch ngài, hai đứa em của con đã chết, mong ngài phổ độ cho chúng nhanh chóng được đến miền cực lạc, quỳ dưới chân Đức Phật mà nghe kinh kệ mỗi ngày. Bồ Tát nhìn kim sĩ điểu đáng thương, vung tay hóa ra trên đầu nó một chiếc mũ nhỏ sáng lấp lánh, rồi ngài nói: chính giờ phút này ngươi cũng đã trở thành một pháp vương hộ trì tam bảo rồi. Chiếc mũ này sẽ hằng ngày giáo hóa Phật pháp cho ngươi và tăng chúng. Hãy đi hoàn thành công việc của ngươi và thay cả phần của hai em ngươi nữa. Đoạn Bồ Tát vung tích trượng, mở ra một thông đạo nối thẳng đến núi linh thú. Chỉ thấy đó là một ngọn núi hùng vĩ, trên vách núi có rất nhiều chùa tự, từ đó tỏa ra nhiều con đường xuống núi. Bên trên Phật tử lũ lượt kéo về. Cả ngọn núi được bao phủ bởi một luồng Phật lực lấp lánh mà chỉ các bậc La Hán trở lên mới nhìn thấy được. Kim sĩ điểu một lần nữa quỳ lại cảm tạ Bồ Tát giáo hóa và công cứu mạng của sói, rồi sau đó cất cánh lao vút xuống ngọn núi, tạo thành một luồng kim quang vô cùng đẹp mắt. Bồ Tát cúng lấy hai thi thể kim sĩ điểu bị chết, thu hồn phách của chúng, dò thấy trước lúc chết, chúng cũng không hại loài nào, hoàn toàn là ăn chay. Có lẽ bản năng của chúng do tổ tiên theo Phật lâu, nên từ khi sinh ra, sự khát máu đã hoàn toàn bị che lấp bởi tâm tự. Coi như cũng là hai vong hồn trong sạch. Ngài điểm vào hai linh hồn một chỉ ấn, dường như là để hồi báo công lao của chúng. Kiếp sau không biết thành gì, nhưng nhất định sẽ có kết quả tốt. Rồi mở ra thông đạo, đưa thẳng chúng đến chỗ mạnh bà cho uống canh, đầu thai luôn không cần chịu hình. Sói nhìn thấy thần thông và quyền hành của Bồ Tát dưới cõi âm thì rất ngưỡng mộ. Nó đến gần, dụi đầu vào chân ngài rồi thủ thỉ: nếu sau này con chết, ngài cũng cho con đến thẳng điện thứ 10, nhưng bảo mạnh bà đừng ép con uống canh. Kiếp sau cho con làm người, làm cậu cả nhà đại gia được không ạ? À? Bồ Tát cười cười vỗ đầu nó, chỉ vào thân xác của hai con kim sĩ điểu mà nói: ta có món quà này dành tặng cho nhà ngươi, nó còn có giá trị hơn gấp vạn lần làm cậu cả nhà đại gia trên trần gian đó. Chẳng lẽ ngài cho con ăn thịt hai con đại bàng này hay sao? Trông nó cứ ghê ghê, thôi con không ăn đâu. Bồ Tát tắt nụ cười, trừng mắt đáp: ai bảo nhà ngươi ăn thịt chúng? Là đôi cánh của chúng kia kìa. Chết đi rồi thì thân xác cũng trở về cát bụi, cũng là ngũ uẩn mà thành. Nay hai cổ thi thể này, thay vì để tan biến trong thiên địa, ta sẽ cho chúng có ích, coi như là một phần công đức của chúng để lại trong kiếp này. Âu cũng giúp chúng được hồi báo tốt hơn ở kiếp sau. Nói xong, Bồ Tát tay bắt chỉ ấn, nâng hai cổ thi thể lên không, miệng lầm rầm thứ ngôn ngữ kỳ lạ, rồi hai ngón tay trỏ và giữa chỉ về hai cổ thi thể, vẫy một cái, tạo thành một hình tròn thái cực. Hai cổ thi thể to như thế thì bụp một tiếng, biến thành một luồng ánh sáng đỏ đặc quánh như dung nham, rồi cuồn cuộn lao vào lưng sói. Nó cảm thấy một luồng nhiệt lượng khủng khiếp như muốn xuyên qua bộ lông, thâm nhập vào thiêu đốt da thịt nó. Áp lực ấn cho con sói nằm bẹp xuống đất, gần như không thở nổi. Nó lo lắng, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Bồ Tát thì nó tin ngài không hại nó. Vì muốn hại nó thì đâu cần rườm rà như thế. Ngài chỉ cần một ánh mắt là đủ làm cho nó tan biến trong thiên địa rồi. Được một lát, Bồ Tát thu tay lại, thở ra một hơi, nói tỉnh bơ: xong rồi. Sói đứng dậy, cảm thấy toàn thân ê ẩm, thứ vận động cũng không thấy có gì thay đổi. Nó tròn mắt nhìn Bồ Tát, ra vẻ có cái gì đâu mà ngài múa mai nãy giờ, lại còn bảo tặng con cái gì mà gấp vạn lần làm con đại gia. Thấy ánh mắt bất mãn của sói, Bồ Tát giải thích: toàn bộ chân nguyên còn sót lại của hai cổ thi thể đã được ta luyện hóa, truyền vào cơ thể ngươi. Giờ xem nó giúp ích gì cho ngươi, tự ngươi trải nghiệm sẽ hiểu. Không đợi sói hiểu chuyện, Bồ Tát giọng mạnh tích trượng xuống đất. Lập tức ngay dưới chân sói, một vực sâu mở ra. Bên dưới dung nham nóng chảy đang cuồn cuộn như biển. Nó không kịp né tránh, rơi thẳng xuống dưới. Sau khi nó rơi xuống, miệng vực lập tức nối lại như chưa hề xuất hiện. Âm thanh kêu la của sói cũng không truyền được lên. Bồ Tát khẽ nở một nụ cười, thong thả đứng đó như đang chờ đợi điều gì. Bất chợt đùng lên một tiếng, mặt đất bị phá tan, tạo thành một chiếc hố lớn. Bên dưới là một thân ảnh màu vàng kim xen lẫn màu đỏ của dung nham phóng vọt lên. Ngay sau là một cột nham thạch khổng lồ phóng đuổi theo. Luồng sáng cứ vung vút mà lao tới lui trên bầu trời âm ti. Luồng nham thạch phóng lên một lát cũng hết lực, liền rơi xuống. Bồ Tát vất tay, toàn bộ nham thạch hừng hực tiêu biến đi hoàn toàn. Hố sâu cũng bị bích lại. Khi này luồng ánh sáng chao lượng trên bầu trời tối đen vẽ ra một vòng xoắn ốc vô cùng đẹp mắt, rồi đâm xuyên qua, lao thẳng về phía Bồ Tát. Đến trước mặt ngài thì dừng lại. Thân ảnh dần hiện rõ ra, đó chính là con sói toàn thân màu vàng óng ánh. Trên lưng mọc ra hai đôi cánh giống hệt như cánh của kim si điểu. Bây giờ nó mới hiểu món quà ấy quý giá đến như thế nào. Nhân loại nghe đến hổ mọc thêm cánh đã là điều thiên phương dạ đàm lắm rồi. Giờ lại có một con sói, không những có bộ lông bất khả xâm phạm mà lại có tận hai đôi cánh lửa. Như vậy đủ thấy giá trị của món quà này. Bồ Tát hài lòng nhìn sói nhắc nhở. Đôi cánh này vừa là năng lực, vừa là trách nhiệm của ngươi. Từ nay ngươi đã hoàn toàn không còn là một con yêu thú tầm thường nữa. Ngươi là thú cưỡi của Địa Tạng Vương Bồ Tát ta, giáo chủ cõi vô minh. Không kẻ nào dám coi thường ngươi. Nhưng trách nhiệm của ngươi cũng không hề nhỏ. Ngươi sẽ đại diện cho lẽ phải, đại diện cho chính nghĩa, bảo vệ người tốt, trừng trị cái ác. Chủ nhân của ngươi là một nhân vật đặc biệt trong cả tam giới này. Ngươi chính là một mắt xích vô cùng quan trọng trong vận mệnh của cậu ta. Nhớ lời ta, sau này gặp bất cứ chuyện gì, chỉ cần làm theo lẽ phải, phía trước dù là thiên binh vạn mã cũng không được quay đầu. Lời dạy ấy của Bồ Tát vẫn cứ văng vẳng trong đầu của sói. Nó liền ngồi xuống, âm thầm vận pháp lực, tiếp tục củng cố tu vi, chờ đợi dưới gốc bồ đề. Một tháng trôi qua, trong khi đang nhập định thì nó thấy cây bồ đề có sự lạ. Mở mắt ra thì thấy Bồ Tát đã đứng trước mặt. Ánh mắt ngài tỏ ra nét lo lắng. Lúc này toàn thân cây không ngừng bắn ra những tia sáng đủ mọi màu sắc. Thân cây rung lên bần bật. Cuối cùng dường như không chịu nổi sức bộc phá của thứ bên trong, mà cành lá của cây bồ đề đột ngột mở bung ra. Dĩ nhiên là không thể làm rụng chiếc lá cành cây nào, nhưng dư lực tạo ra quét thành một trận xung kích bắn ra bốn phương tám hướng. Không khí cũng rung lên vì va chạm. Luồng xung kích phóng đến trước mặt Địa Tạng Bồ Tát thì ngài khẽ trừng mắt. Luồng uy áp lập tức dừng tại chỗ. Tà cà sa của ngài chỉ hơi động một chút. Từ bên trong, một hình dáng không thể thân quen hơn với sói xuất hiện. Trên thân đầy những phạn ngữ và hình xăm thần Phật lít nha lít nhít, lóe lên ánh sáng vàng, rồi từ từ chìm vào trong làn da của Vũ. Vũ quay mặt lại, nhìn Bồ Tát, khom người thi lễ, miệng cất lên âm thanh vang dội cả thiên địa, dường như là phát ra từ một vị thần quyền năng, chứ không phải từ một quỷ hồn bình thường. Đa tạ ngài đã tụ hồn và dựng xác quỷ cho ta, cũng giúp ta trải qua đủ 18 tầng địa ngục, cảm nhận nhân sinh suốt vạn kiếp. Nay ta đã thành tựu, xin cảm ơn và cáo từ. Đoạn Vũ lạnh lùng nhìn sang sói, vẫn còn đang ngỡ ngàng trước chất giọng và thái độ với Địa Tạng Bồ Tát. Còn ngươi, theo ta hay theo Địa Tạng Bồ Tát, tùy ngươi chọn. Cậu Vũ. Sói còn đang chấn kinh thì Bồ Tát đã lên tiếng. Thí chủ, cuối cùng cũng nhận ra mình là ai rồi sao? Cũng biết được vận mệnh của mình. Vậy thì ta chỉ có thể nói mấy câu, mong thí chủ để trong lòng. Thiện hay ác chỉ cách nhau một ý niệm. Thiện mà khiến cho người khác đau khổ thì đó là ác. Ác và làm cho chúng sinh bình yên thì đó là thiện. Thiện hay ác không nằm trong hành động, mà nằm trong mục đích thực hiện và kết quả cuối cùng nó đem lại mà thôi. mong thí chủ sau này chọn ra được con đường đúng đắn nhất. Địa tạng ta ở đây, bất cứ khi nào thí chủ cần, chỉ cần truyền ý niệm, lập tức ta sẽ có mặt hỗ trợ. Còn đây giống như là sủng vật của thí chủ, ta chỉ góp chút sức giúp nó có thể có bản lĩnh đi bên cạnh thí chủ mà thôi. Vận mệnh của thí chủ nhất định không thể thiếu nó. Nói xong, Bồ Tát quay sang nhìn sói, đôi mắt hấp háy như ra hiệu. Sói dù vẫn còn hoang mang trước thái độ kỳ lạ của hai người, thế nhưng hiểu ý Bồ Tát, nó liền nhào tới mà hô lớn: "Cậu Vũ, tôi đi theo cậu. Trên trần gian cậu đã cứu tôi, thì từ ngày đó sinh mạng của tôi đã thuộc về cậu rồi." Vũ cúi đầu nhìn sói, khẽ gật đầu hài lòng. Toàn thân cậu ta bốc lên một luồng quỷ khí đỏ rực, cả người không phát lực mà tự động toát ra một luồng uy áp vô cùng khủng bố. Đến nỗi Địa Tạng Bồ Tát cũng ngạc nhiên, phải chống tích trượng, chống đỡ phản lực. Không rõ bên trong thế giới Bồ Đề, quỷ hồn của Vũ đã xảy ra chuyện gì. Trong ấy, một ngày chính là 100 năm bên ngoài, lại chỉ tiếp nhận người hữu duyên đi vào thế giới của nó. Chỉ một tháng trôi qua mà tu vi của Vũ đã mạnh đến mức kinh người như thế. Nhất định đã sở ngộ được điều gì trong thế giới Bồ Đề ấy. Địa Tạng Bồ Tát biết mình nấn ná thêm cũng không giải quyết được gì. Điều gì làm được cũng đã làm, điều gì cần nói cũng đã nói ra. Ngài nhìn sói một lần nữa, nở nụ cười ấm áp, rồi vung tích trượng và biến mất đi. Vũ nói với sói: "Trong thế giới Bồ Đề, thần thụ giúp ta quét hai phần hồn kia. Chỉ biết được nó vẫn tồn tại mà chưa bị tiêu biến. Thế nhưng không thể xét ra vị trí của chúng. Có lẽ đã gặp cơ duyên gì đó. Nhưng dù như thế nào, trước khi quy tụ đủ, bản thân chúng ta cũng phải mạnh lên. Đến lúc đó ba hồn đầy đủ, mạnh lại càng thêm mạnh." Sói lại hỏi: "Tại sao cậu không nhờ Địa Tạng Bồ Tát sắp xếp cho một chức quan, làm chính thần của săn quỷ binh? Với thực lực bây giờ của cậu thì thăng tiến khác nào diều gặp gió chứ." Nghe sói hỏi vậy, Vũ phóng thiên nhãn nhìn về thập điện âm ti, uy nghiêm tráng lệ mà đáp: "Nếu như thế, ta mãi mãi chỉ là binh lính của kẻ khác. Dù có là điện chủ thì vẫn bị bó buộc với rất nhiều quy tắc. Thần thụ Bồ Đề đã phá vỡ phong ấn, giúp ta mở ra ký ức. Ta chính là sứ giả của Đức Phật tại thế giới Ta Bà này. Nhiệm vụ là tìm hoàng kim, thu hồi lại con thuyền Bát Nhã. Nếu ta an phận với việc trấn giữ một phương âm phủ, thì đến bao giờ mới đánh được Cao Biển, cứu lão chim, và biết đâu tìm ra thuyền Bát Nhã chứ?" Sói giật mình, dựng cả lông lên vì tin tức đó. "Vậy cậu sẽ định tìm Cao Biển, cướp lại lão chim, rồi thông qua lão chim tìm lại thuyền Bát Nhã. Vậy sau đó thì sao?" "Sau đó nhất định ta sẽ bị Đức Phật triệu hồi, giao ra thuyền Bát Nhã. Rồi sao nữa cậu?" "Ta chỉ được tạo ra với một mục đích, vốn dĩ nhờ đó mà nằm ngoài tam giới, không có luân hồi. Nhưng khi mục đích đã hoàn thành, ta cũng hết giá trị. Nhất định sẽ bị Đức Phật biến thành hư vô như ban đầu mà thôi. Ta không cam lòng, nỗ lực bao nhiêu năm đâu thể để bị kẻ khác định đoạt, dù kẻ đó có là Đức Phật đi chăng nữa." Nghe Vũ nói vậy, sói cảm thấy như mình sắp được tham gia vào một kế hoạch vô cùng to lớn. Nó ưỡn ngực, ra vẻ mình cũng là một nhân vật ghê gớm lắm, hùng hổ mà lên tiếng: "Vậy cậu định làm gì để thay đổi vận mệnh tiêu tán trong tay Đức Phật? Địa Tạng Bồ Tát là giáo chủ vô minh giới, mà cũng chỉ là đồ đệ của ngài ấy. Chúng ta mạnh đến đâu mới có thể chống lại đây? Chúng ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng phải làm sao để sau khi xong việc, ngài ấy không xóa ta ra khỏi thế giới này, Hiện tại ở đây chỉ có 6 nhân vật đại diện của ngài ấy quản lý tam giới. Nhất định bọn họ sau khi nhận ra ta thu hồi được thuyền Bát Nhã thì sẽ đến làm khó. Đó là ai? Có mạnh bằng Địa Tạng Bồ Tát hay không? Ngoài Địa Tạng Bồ Tát quản lý địa ngục, 5 vị còn lại là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Vạn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát và Di Lặc Bồ Tát. Trước tiên ta sẽ cùng ngươi truy tìm những kẻ phản bội âm giới. Kẻ nào chống lại, giết. Kẻ nào quy thuận thì thu làm quỷ binh. Dần dần xây dựng một đại quân. Phương Nam hiện tại quỷ vực rất rộng, nhưng chỉ có những nhóm quỷ nhỏ lẻ chạy trốn sự truy sát của âm ty, hoạt động riêng lẻ. Yêu giới thì lại càng bí ẩn. Sau cuộc đại chiến tam giới lần trước, bọn chúng đã lẩn trốn không chút tung tích. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Sói nghe Vũ nói về kế hoạch thâu tóm quỷ vực thì lo lắng. Vậy là cậu định xây dựng thế lực để thâu tóm âm ty sao? Không, dù sao bọn họ cũng thầm căn cố đệ ở đây, là bộ máy gắn liền với dương gian, không thể chống đối họ. Thế nhưng muốn mạnh thì phải có gạo, muốn bạo phải có tiền. Ta dù mạnh thì vẫn có kẻ mạnh hơn. Đoàn kết mới là sức mạnh thật sự. Muốn có tiếng nói, muốn thay đổi vận mệnh của bản thân thì phải đứng đầu một phương. Ta không đánh người thì người cũng không dám đánh ta. Đó mới là chân lý. Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu từ đâu? Y quên, chúng ta còn một người gần đây cũng khá có tiếng tăm trong hàng ngũ âm binh hay sao? Cậu ấy đã vì ta mà chết, lẽ nào ta lại để cho cậu ta trở thành một âm tướng tầm thường chứ? Ý cậu là cậu Bình hả? Chính xác. Quan trọng là cậu ấy có chịu theo ta gây dựng lại từ đầu hay không. Đi, chúng ta đến Lê Thành. Nói đoạn, Vũ không cần mở thông đạo, trực tiếp túm lấy sợi hỏa long xích, rồi cùng sói lướt đi loang loáng về phía doanh trại Lê Thành. Lúc này, Bình cũng vừa mới được vua Lê sai lên dương gian tiêu diệt một quỷ sào trở về. Đang định bế quan tu luyện thì đột ngột hai bóng đen từ phương xa lao vút tới. Luồng khí lãng khiến cho những lá cờ trong doanh trại bay lên phần phật. Toàn túc điếu tầm xét ra ứng chiến thì hai bóng đen đó đã dừng lại trước mặt. Còn đang chấn kinh là kẻ nào dám ngang nhiên xông vào Lê Thành, thì Bình đã kịp nhận ra người trước mặt là ai. Vui mừng đến mức làm rơi luôn cả vũ khí của mình, lao đến ôm chầm lấy Vũ mà nức nở nói: Vũ, cậu sống lại rồi sao? Tốt quá, tốt quá rồi. Sói biết Bình nỗ lực bấy lâu nay cũng chính vì để bản thân mạnh hơn, để không trở thành gánh nặng cho Vũ giống như ở trên dương gian. Nhưng cậu ta chắc hẳn không biết Vũ đã trải qua mấy nghìn năm trong thế giới bồ đề. Dẫu sao, tình cảm huynh đệ giàu sinh ra tử, có trải qua bao nhiêu năm tháng cũng không thể nhạt nhòa. Quả nhiên Vũ rất ân cần, đỡ lấy tay Bình, đẩy nhẹ ra mà an ủi: Cậu cũng đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, nếu không đi theo tôi, cậu đâu có phải mất mạng. Bây giờ phải sống dưới âm phủ, cách thời đại của chúng ta mấy trăm năm. Nhưng không sao, từ nay tôi với cậu sẽ vẽ nên lịch sử hào hùng của chính bản thân mình. Ý cậu là sao vậy Vũ? Chưa để Vũ trả lời, sói đã đáp thay: Là chúng ta sẽ tạo ra thế lực riêng, không phụ thuộc vào âm phủ. Cậu Vũ có sứ mệnh riêng rất đặc biệt, không giống với chúng ta, thế nên cậu ấy phải có lối đi riêng. Chúng tôi đến đây là để rủ cậu tham gia cùng đó. Bình không do dự mà đáp ngay: Nghe hay lắm. Vũ có đi đâu làm gì, chính cậu là người đưa tôi vào thế giới này, tôi cũng đâu thể bỏ cậu được. Cậu đâu tôi đó, có chết thì cùng chết. Bình tôi kể từ khi chết đi sống lại đã không màng sinh tử rồi. Vũ gật đầu hài lòng, nhưng ánh mắt vẫn đăm chiêu nhìn về phương bắc. tuy là phải làm to, nhưng cần phải che được tai mắt của Cao Biển. Có lẽ bây giờ hắn cũng tạo được một thế lực ở quỷ vực phương Bắc, không thể để hắn biết được chúng ta là ai. Nếu không sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hành động của chúng ở thời đại của chúng ta. Bình và Sói cùng nhìn nhau, gật đầu đồng ý với ý kiến này. Bình lên tiếng: "Ờ, vậy chi bằng cứ lấy danh hào của tôi đi. Cậu lặng lẽ đứng ở phía sau. Dù sao thế lực của vua Lê ở dưới cõi âm này cũng không thể coi thường. Nếu một ngày trở thành một phương thế lực lớn, cũng không khiến cho bọn chúng nghi ngờ." Vụ suy nghĩ một hồi, rồi quyết định cứ thế mà làm. Liền vận pháp, bay lên cao, giang hai tay quát lên thần âm vang vọng khắp âm giới: "Từ nay, Bình tướng quân ta sẽ chính thức xây dựng tổ chức ở quỷ vực phương Nam. Không chống đối âm phủ, chỉ chiêu mộ quỷ hồn lầm đường muốn quay đầu, lấy công chuộc tội. Kẻ nào lỡ mắt sai lầm, muốn quay đầu, thì nhận lấy hỏa đăng này, cứ theo đó sẽ tìm đến ta. Ai không phục, nhận hỏa đăng đến gặp ta." Đoạn từ thân thể của Vũ, hàng triệu triệu chấm đỏ từ từ bay ra, lấy Lê Phủ làm trung tâm phiêu phụ khắp âm giới. Thập Điện Diêm Vương nghe thấy âm thanh này cũng không tỏ ra phẫn nộ, bởi vì họ đều nhận được truyền âm của Địa Tạng Bồ Tát báo trước về nhân vật mới xuất thế này. Cũng biết thân phận của Bình dưới trướng Lê Tướng Quân. Họ biết tồn tại này có lợi, nên cũng không nhúng tay vào. Hơn nữa theo như nội dung lời tuyên bố của Vũ, cậu ta hoàn toàn không có ý chống đối âm phủ, mà ngược lại, gián tiếp giúp âm thần tiêu diệt các thế lực có hại và làm mạnh hơn âm giới phương Nam. Các thế lực nhỏ lẻ đang âm thầm hoạt động đều nhận lấy không ít hỏa đăng, rồi cho âm binh đi thông báo đến các âm sào, quỷ huyệt trên dương gian. Chẳng mấy chốc, tin tức quỷ vực xuất hiện một nhân vật đặc biệt đã lan truyền khắp âm giới và dương gian. Vậy là từ đó, bộ ba Vụ, Bình và Sói trở thành cơn ác mộng của đám ma quỷ ngoan cố chống đối. Và cũng là căn nhà thứ hai, cơ hội làm lại cho những tên biết hối cải. Thế lực của Vụ nhanh chóng được khẳng định. Cả một góc quỷ vực khổng lồ đã thuộc về Vụ. Ba vị tướng quân Lý Thường Kiệt, Nguyễn Xí và Đinh Liệt vô cùng mừng rỡ, vì kể từ ngày đội quân của Bình tướng quân được xây dựng, hầu như mọi cuộc xâm lược của quỷ vực phương Bắc đều bị trấn áp ngay tức thì. Đồng thời, Thập Điện Diêm Vương cũng đỡ bị áp lực với việc phải đi trấn áp các phương thế lực. Dương gian ít đi người chết do ma quỷ tác quái, nhờ vậy quỷ hồn xuống âm ti ít đi rõ rệt. Điều này khiến cho Bồ Tát Địa Tạng rất hài lòng, cảm thấy bản thân nỗ lực cứu người này quả không uổng công chút nào. Nhưng ngài cũng không bỏ xuống được nỗi lo. Nếu một ngày nhân vật này bị ma hóa, hoặc bắt tay với quỷ vực phương Bắc, hoặc hoàn thành sứ mệnh, thì bố cục âm giới sẽ rối ren như thế nào. Tuy nhiên, ngài cũng tin tưởng Đức Phật ắt sẽ có an bài nếu như mọi chuyện đi quá xa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của truyền nhân Tạ Ao, Thuyền Bát Nhã, tác giả Thanh Hoàng. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 9 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.